Chiến Thiên, tác giả Thương Thiên Bạch Hạc, người làm Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh. Chương 251. Dụ địch. Bên ngoài huyệt động, Sư Uy Hoa gãi gãi đầu, mắt thì không ngừng liếc cửa vào huyệt động, lẩm bẩm: Hạo Thiên lần này bế quan mất bao lâu đây, liệu có xảy ra vấn đề gì không? Lâm Đình tức giận nhìn hắn, nói: Tính tình của Hạo Thiên ngươi còn không biết à? Nếu như không phải là nắm chắc, hắn sao có thể yêu cầu bế quan vào lúc này? Ngươi yên tâm đi, đợi khi hắn xuất quan, nhất định sẽ có thành tựu cao hơn ở một phương diện nào đó. Cho dù là Lâm Đình cũng chỉ có thể nói rằng Trình Hạo Thiên có thể đột phát ở một phương diện nào đó, chứ tuyệt không nói rằng hắn có thể một lần nữa tấn thăng đẳng cấp. Đó là bởi vì Lâm Đình cũng hiểu rằng tốc độ đề thăng của Trình Hạo Thiên quá nhanh, đặc biệt là khi từ đệ bát giai lên đệ cửu giai, chính là nhờ vào ngoại lực mà tấn thăng. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn, hắn rất khó một lần nữa có cơ hội tấn thăng. Có điều cho dù là vậy, có thể để đề thăng được một nửa sức chiến đấu của bản thân cũng là thành tích đáng mừng rồi. Sư Uy Hoa liên tục lắc đầu, nói: Lâm Đình, ta đương nhiên biết Hạo Thiên tất có thu hoạch. Hắn thở dài, nói: Ta chỉ là không cam tâm một mực đợi ở đây thôi. Hơn nữa ngươi không cảm thấy ba người chúng ta gác ở trước tòa động huyệt này thực sự giống như bịt tai trộm chuông ư? Lâm Đình và Cửu Hinh Dư trao đổi ánh mắt kinh ngạc. Vấn đề này nếu như là hai người bọn họ đề xuất thì sẽ khiến người ta cảm thấy rất bình thường. Nhưng Dư Uy Hoa không ngờ cũng có thể đề xuất ra. Điều này khiến cho bọn họ phải nhìn tên to xác ngốc nghếch này với ánh mắt khác. Cầu Hinh Dư mỉm cười, nói: Dư sư huynh, với cao kiến của huynh, nên làm thế nào dây? Dư Uy Hoa lắc đầu quầy quầy, nói: Ta chỉ là cảm thấy cứ một mực thủ hộ ở đây cũng không phải là biện pháp. Không bằng mọi người ngụy trang đi, sau đó hơi cách xa nơi này một chút, đổi sáng thành tối, mọi người cảm thấy thế nào? Lâm Đình suy nghĩ một lúc, nói: Có đạo lý, nếu rời xa nơi này một chút, chúng ta cũng có thể dụ được con mồi để giết. Mắt Cửu Hinh Dư và Dư Uy Hoa đồng thời sáng lên. Nếu là để hộ pháp cho Trình Hạo Thiên, bọn họ tuyệt đối cam tâm tình nguyện. Cho dù cho mấy tháng như một ngày không đi trêu chọc chủng tộc khác, mà chỉ đơn thuần thủ hộ cách huyệt động này, cũng sẽ không oán thán một chút nào. Nhưng nếu như có phép biến thông, để bọn họ đồng thời vào lúc thủ hộ còn có một số thời gian rảnh, vậy thì bọn họ cũng không ngại đi săn giết một số cường giả dị tộc. Như vậy đồng thời vào lúc rèn đúc thực lực của mình cũng có thể thu thập được một số bảo vật tài liệu mà thường ngày căn bản không thể xuất hiện. Cầu sư muội, muội là trận pháp đại sư, vấn đề che giấu cửa động giao cho muội. Lâm Đình trầm giọng nói. Cầu Hinh Dư không chút do dự gật đầu, nói: Tiểu muội hiểu rồi, xin hai vị sư huynh lui ra sau một chút. Dư Uy Hoa và Lâm Đình lập tức lui ra sau, cho tới ngoài trăm trượng Cầu Hinh Dư mới yêu cầu bọn họ dừng lại. Hai huynh đệ ngơ ngác nhìn nhau, trong lòng đều thắc mắc không thôi. Chẳng lẽ trận đồ mà Cầu Hinh Dư bố trí lại cường đại đến vậy, có thể đả thương người một cách vô hình trong vòng mấy chục trượng ư? Nếu như tạo nghệ của nàng ta trên trận pháp đạt tới mức hãi nhân như vậy, vậy thì địa vị ở trong Vạn Kiếm Tông cũng sẽ được đề thăng không ít. Ánh mắt Cửu Hinh Dư đảo quang, hoàn toàn ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh vào trong ức, miệng ngâm tụng khe khẽ gì đó, ngay cả hai tay cũng hơi miết. Linh khí sư có rất nhiều lựa chọn. Bọn họ có thể trở thành luyện đan sư, luyện khí sư, ngọc phù sư, nhưng lại rất ít người lựa chọn trở thành trận pháp sư. Bởi vì điều kiện để trở thành trận pháp sư rất hà khắc. Nếu không có năng lực tính toán cường đại, vậy thì cả đời này cũng đừng hòng có thành tựu trên phương diện này. Nhưng thiên phú của Cửu Hinh Dư rõ ràng là không tầm thường. Sau khi nàng ta tính toán một lát, lập tức có ý định ở trong lòng. Lúc này bàn tay nhỏ nhắn phất một cái, trên người lập tức sáng lấp lánh, ngàn vạn tinh quang hóa thành kiếm quang di chuyển trên mặt đất. Theo động tác của nàng ta, trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số lộ tuyến đan xen ngang dọc. Những lộ tuyến này dường như có ma lực thần bí. Khi vẽ được một nửa, thiên địa linh lực trong hư không lập tức cuồn cuộn tiến vào bên trong những lộ tuyến này, giống như là muốn nhét vào những vết tích do lợi khí vạch ra này. Chư Uy Hoa và Lâm Đình lần đầu tiên nhìn thấy người ta ở trước mặt bố trận. Mắt của bọn họ trợn tròn lên, bên trong lộ ra vẻ hiếu kỳ và hâm mộ. Võ giả luyện yêu tuy sức chiến đấu thì cường đại vô cùng, nhưng những năng lực phụ trợ này thì lại còn xa mới bằng được linh khí sư. Đây chính là sự chênh lệch lớn nhất giữa hai bên. Cho dù là sau khi tiến giai thành cường giả linh thể, có thể sử dụng linh lực để bù đắp, nhưng cũng tuyệt đối không thể được tròn trịa như ý như linh khí sư được. Theo lộ tuyến không ngừng mở rộng, linh lực tràn vào từ trong hư không cũng càng lúc càng nhiều. Cuối cùng, Cửu Hinh Dư hét khẽ một tiếng, ngàn vạn kiếm quang mà nàng ta phóng thích ra lập tức dừng lại trên không trung. Sau đó, tay nàng ta ấm xuống, những kiếm quang này lập tức đâm sâu xuống đất, giống như là từng con độc xà ẩn nấp trong bóng tối. Một khi có người xâm phạm địa bàn của chúng, sẽ dẫn tới sự công kích tàn bạo nhất của chúng. Chư Uy Hoa và Lâm Đình không hẹn mà cùng gật đầu. Tuy bọn họ hoàn toàn không hiểu được sự ảo diệu của kiếm trận, nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ của biết, nếu có người xông vào trận, ta sẽ gặp phải sự tập kích của ngàn vạn kiếm quang. Tuy ngàn vạn kiếm quang không phải là nhiều, nhưng muốn ngăn cản và thoát thân cũng không phải là trong nháy mắt có thể hoàn thành được. Mà chỉ cần có thời gian báo động ngắn ngủi này, ba người họ có thể quay về xử lý tất cả những chuyện ngoài ý muốn. Sau khi Cửu Hinh Dư bố trận xong, vẫn không dừng tay mà lấy ra một chiếc châm ngọc, nhẹ nhàng cắm vào trước cửa huyệt động. Dư Uy Hoa và Lâm Đình lần này đã biến sắc rồi. Bọn họ nhân ra cây châm ngọc đó, biết rằng cái thứ không bắt mắt này thực ra là một kiện pháp khí khủng bố. Tuy lúc trước có chút tổn hại, nhưng sau khi qua tay của Lỗ Đại Sư, sợ rằng đã khôi phục hoàn toàn rồi. Thứ này tuyệt đối là một vương bài lớn nhất trong tay Cửu Hinh Dư. Nhưng nàng ta không ngờ lại không chút do dự đặt ở động khẩu. Từ đó có thể thấy trong lòng nàng ta, sự an nguy của Trình Hảo Thiên còn quan trọng hơn bản thân nàng ta nhiều. Làm xong tất cả những việc này, Cửu Hinh Dư phất tay, vô số cờ xí với đủ loại màu sắc lập tức bay lên không trung, vạch ra một đường cong mỹ lệ rồi sau đó cắm sâu xuống đất. Sau khi những cờ xí này toàn bố cắm xuống đất, từng luồng xương trắng từ giữa cờ xí bốc lên. Hơn nữa dần dần, tuy là chậm nhưng lại kiên định không ngừng bao phủ cả khu vực này. Tới đây Cửu Hinh Dư mới chậm rãi bước ra đi tới bên cạnh hai người. Lâm Đình thở dài, nói: Cửu sư muội, có thủ đoạn phòng hộ này Trình sư để tuyệt đối sẽ vững chắc như núi. Cửu Hinh Dư uyển chuyển cười nói: Lâm sư huyên quá khen rồi, không biết chúng ta phải đi đâu săn thú. Nếu như có thể, muội không hy vọng rời nơi này quá xa. Lâm Đình gật đầu, nói: Ta hiểu mà, sự an nguy của Hảo Thiên là quan trọng nhất. Có điều ba người chúng ta cứ đợi ở đây cũng không phải là biện pháp. Nếu ở một thời gian dài sẽ bị người ta phát hiện, kiểu gì cũng dẫn tới phiền phức, thậm chí là mang tới tai họa cho Hảo Thiên. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: Ta có một kiến nghị, không biết hai người có đồng ý làm không? Dư Uy Hoa vỗ ngực, nói: Lâm Đình, ngươi không cần phải khích ta. Có chuyện gì thì chỉ cần phân phó. Ta từ nhỏ tới giờ đã bao giờ cự tuyệt gì chưa? Khóe miệng Lâm Đình cong lên, trên mặt vẫn là vẻ khinh thường không thèm để ý, nhưng ở sâu trong lòng lại cảm thấy ấm áp dễ chịu vô cùng. Hắn ho khẽ một tiếng, nói: Các người còn nhớ tộc nhân dị hình không? Đương nhiên là nhớ rồi, ngươi nhắc tới cái đám tham sống sợ chết đó làm cái gì? Chư Uy Hoa bất mãn hỏi. Số lượng của những tộc nhân dị hình đó gấp mấy lần họ. Nhưng sau khi thấy kim cương biến thân của Chư Uy Hoa, không ngờ lại không cả dũng khí chiến đấu cũng không có mà toàn bộ sợ hãi bỏ chạy. Hỏa khí trong người còn chưa phát tiết hết, tất nhiên là hóa nhã gì với đám người đó. Lâm Đình cười hắc hắc, nói: Bọn chúng tuy tham sống sợ chết, nhưng lại rất thông minh. Mắt Cửu Hinh Dư sáng lên, nói: biến thân hóa hình của dị hình tộc. Lâm Đình cười to, nói: sư muội quả nhiên thông minh. Những tên dị hình tộc đó có thể lợi dụng đặc điểm của chủng tộc, biến thân hóa hình để lừa nhân tộc chúng ta. Vậy chúng ta cũng không ngại bắt chước như vậy. Tới lúc đó bất kể là hấp dẫn chủng tộc nào tới cũng đều có thể phóng tay mà đánh. Sư Uy Hoa lúc này mới minh bạch ý tứ của Lâm Đình. Hắn đột nhiên gầm to một tiếng, thân hình lập tức bốc lên, trong nháy mắt đã biến thành một kim cương thân hình khôi ngô. Lâm Đình, chúng ta sau khi biến hóa thì giao thủ, từ đó hấp dẫn ngoại nhân tới tham chiến. Sau đó ta và ngươi giả vờ lưỡng bại câu thương, đợi khi người khác tới kiếm tiện nghi thì đột nhiên gây khó dễ, có phải không? Lâm Đình cười khổ, nói: tên tiểu tử ngươi không ngờ như vậy cũng đoán ra được. Dư Uy Hoa hử một tiếng, nói: Trương Thao không phải đã nói quá trình họ bị tập kích ư? Ta nếu ngay cả cái này cũng không đoán ra, há chẳng phải là thật sự biến thành đầu đất à? Lâm Đình cười khổ, không ngờ lại biết nói lại thế nào. Dư Uy Hoa cười dài một tiếng, nói: đã muốn đóng kịch vậy thì phải làm giống một chút, xem côn. Nói xong, hắn giơ côn lên đánh xuống, không chút lưu tình đập vào đầu Lâm Đình. Lâm Đình thân hình nhoáng lên, hai cánh thò ra, nhẹ nhàng lách một cái, cả người giống như chập chờn trong gió theo tiếng gió rít của côn mà bay lên không. Cầu Hinh Dư che miệng cười khẽ, đôi huynh đệ này quả nhiên là thú vị. Có điều, nàng ta cũng không chậm trễ, trên người hiện ra kiếm quang vô cùng, phân biệt trùm lấy Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Hai tên gia hỏa này lúc thường ngày giao thủ với Trịnh Hạo Thiên luôn cảm thấy bó tay bó chân. Đó là bởi vì Trịnh Hạo Thiên là linh thể song tu, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới cửu giai đỉnh phong. Dưới sự áp chế được thực lực cường đại, bọn họ tất nhiên khó có thể chiếm được ưu thế gì. Nhưng hôm nay là giao thủ với Cửu Hinh Dư, vậy thì hoàn toàn khác rồi. Tuy kiếm quang của hai người số lượng tương đồng, nhưng Cửu Hinh Dư không có được khí xoáy cường đại đem tất cả kiếm quang làm hạch tâm để bồi dưỡng như Trình Hảo Thiên. Chỉ bằng điểm này đã khiến Dư Uy Hoa và Lâm Đình thoải mái hơn không ít. Cứ như vậy, ba người triệt để quấn vào nhau, hoàn cảnh bên trong khu vực này trong nháy mắt biến thành thảm không nỡ nhìn. Mà sau khi ba người giả vờ giả vịt giao thủ được một tiếng, sáu bóng người từ đằng xa lén lút đi tới, hơn nữa còn lặng lẽ quan sát tình huống ba người giao thủ. Trong những đôi mắt hung bạo giống như sói dữ đó lóe lên ánh sáng cảnh giác mà nguy hiểm, giống như là hung thú viễn cổ vậy, đã coi ba sinh mệnh bất đồng kia là vật săn của mình. Quyển 5, Vô Đề chương 252, Săn thú. Linh khí sư tu luyện vạn kiếm quyết, một khi luyện kiếm quang tới số lượng trăm vạn, có thể miễn cưỡng thi triển ra tòa kiếm trận vang danh phiêu miếu đại lục, vô tận kiếm hải. Mà một khi thi triển ra tòa kiếm trận này, vậy thì chỉ cần người thi triển nguyện ý, thì có thể che giấu tất cả tin tức bên trong. Bởi vì vô tận kiếm hải chính là một thế giới, mà muốn thám thính một thế giới không thuộc về mình đâu phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên, trừ cường giả linh thể dùng cường thế không gì sánh được can thiệp vào, cũng chỉ có người thi triển tự nguyện. Nếu không thì không có ai có thể nhìn thấy những gì xảy ra bên trong tòa thế giới này. Nhưng Cửu Hinh Dư lúc này lại không phong tỏa vô biên kiếm hải, mà làm ra bộ dạng thờ ơ, để mặc cho thế giới bên trong kiếm hải bị ngoại nhân quan sát. Lúc này, bên trong kiếm trận, một kim cương và một đại bằng điểu đang nhảy nhót không ngừng. Hai người họ tựa hồ như đang chinh chiến với nhau, lại giống như là đang liên thủ công kích tu luyện giả nhân loại đang phóng thích ra ướp vạn kiếm hải. Nói chung trang diện là một mảng hỗn loạn, thậm chí đang phát triển theo xu thế tam bại câu thương. Nhân loại! Lâm Đình đột nhiên gầm lên một tiếng tức giận, nói: chúng ta liên thủ chảm sát tên kim cương này, đồ của hắn chúng ta mỗi người một nửa, thế nào? Cầu Hinh Dư tựa hồ như do dự một lát, nói: cũng được. Dư Uy Hoa ngây người, phát ra tiếng gào thét phẫn nộ, tựa hồ như muốn quay người muốn chạy. Nhưng kiếm quang của Cửu Hinh Dư và Lâm Đình từ trên không lao xuống, cự trảo tràn đầy lực công kích tựa hồ như đồng thời đâm vào lưng hắn. Dư Uy Hoa đang hóa thân kim cương giống lên một tiếng, cố gắng muốn chống đỡ, nhưng rõ ràng đã sức cùng lực kiệt. Một lát sau, cuối cùng cũng bị lợi chảo vỗ mạnh lên đầu. Cổ của hắn cứng đờ, cả thân thể lập tức biến thành cứng ngắc. Sau đó, một dòng máu từ trên đầu hắn túa ra, nhiễm đỏ cả thân thể của hắn và xung quanh. Vẻ mặt của kim cương lập tức biến thành cổ quái dị thường. Thân thể của hắn chậm rãi mềm hoạt rồi ngã xuống, nằm yên trên mặt đất. Cầu Hinh Dư chớp chớp mắt, thần tình trên mặt không ngờ lại tựa cười mà như không phải cười. Có điều bởi vì có khăn che mắt, cho nên không ai có thể nhìn thấu được. Lâm Đình cười dài một tiếng, nói: nhân loại, tu vi của chúng ta tương đương nhau, thôi thì hòa đi. Dẫu sao thì bảo vật và nội đan của tên kim cương này đủ để chúng ta chia nhau rồi. Cầu Hinh Dư chậm rãi gật đầu, nói: cũng được. Hai cánh Lâm Đình rung lên, đã bình ổn hạ xuống mặt đất. Hắn đang định lên tiếng thì vẻ mặt khẽ biến đổi, nghiêm giọng quát: là ai, ra đây. Ha ha ha, hai vị thật là rất cảnh giác, nhưng đang tiếc là các ngươi đã phát hiện muộn rồi. Theo một thanh âm rủa gì mà chói tai vang lên, sáu bóng người đột ngột từ các phương hướng khác nhau áp sát. Mà trên tay hai người trong đó cầm một loại vũ khí hình ốm kỳ dị. Hơn nữa dùng loại vũ khí này chỉ vào Lâm Đình. Tựa hồ như chỉ cần hắn động đậy, vậy thì sẽ lập tức xuất thủ vậy. Sáu người này đều là cường giả dị tộc, hơn nữa còn là dị tộc mà đám người Cửu Hinh Dư chưa từng thấy bao giờ. Thân hình của chúng thấp bé, giống như là nhân loại chưa khai hóa. Trong đôi mắt đỏ rực tràn đầy vẻ tham lam. Hai cánh Lâm Đình khẽ động, nghe thấy người đấn đầu nói: trong tay chúng ta có phích lịch tử, ngươi chỉ cần động đậy một chút là sẽ cho ngươi nổ chết ngay. Sắc mặt của Lâm Đình và Cửu Hinh Dư đều hơi biến đổi. Phích lịch tử chính là một loại vũ khí vang danh trong thiên hạ. Hơn nữa một khi chạm lên người sinh vật, sẽ phát sinh nổ lớn tới bất khả tư nghị. Hơn nữa bên trong vụ nổ còn ẩn chứa độc dịch chí mạng, cho dù là cường giả linh thể cũng đau đầu không thôi. Càng đứng nói tới tu luyện giả bình thường. Có điều, hai người bọn họ không phải là tu luyện giả bình thường. Trên người còn mang theo vô số vật giữ mạng. Tuy cũng cố kỵ phích lịch tử, nhưng lại không đến nỗi kinh hoàn thất thố. Cười lạnh một tiếng, Lâm Đình nói: ngươi nỡ dùng vật đó để đối phó với chúng ta ư? Phích lịch tử được xưng là bảo vật có thể uy hiếp cường giả linh thế, giá của nó tất nhiên là cực kỳ quý giá. Lâm Đình tin rằng, trừ phi là vạn bất đắc dĩ, nếu không thì sáu dị tộc này tuyệt đối sẽ không sử dụng chúng. Quả nhiên, tên đầu lĩnh đó hừ lạnh, nói: ngươi nếu không tự tiện bay lên cao để chạy trốn, ta tất nhiên sẽ không sử dụng phích lịch tử. Lâm Đình cười nói: muốn tính mạng của ta thì tự mình tới mà lấy đi. Tên đầu lĩnh đó xua tay. Không ngờ lại có ba dị tộc đồng thời tung người lao lên. Trong đó một tên tay cầm cái ốm tròn, cẩn thận xe giặt nhắm chuẩn vào Lâm Đình. Lâm Đình không bay lên cao mà không ngừng giằng co với hai dị tộc cửu giai, hơn nữa còn chầm chầm lui ra sau. Đại bằng điểu không hổ là một trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Tuy chưa bay lên cao, nhưng thực lực vẫn cường đại vô cùng. Khi đối diện với hai cường giả dị tộc đồng giai, vẫn không rơi vào thế hạ phong. Mà tên cầm ốm tròn đó vì để bảo trì cự ly uy hiếp lớn nhất, cũng từng bước di động theo chiến đoàn. Trong bất chi bất giác đã đi tới bên cạnh tên kim cương đang nằm rạp trên mặt đất. Mà lúc này, dị biến nảy sinh. Tên kim cương đã tử vong nằm trên mặt đất. Căn bản không có ai quan chú đó lại đột ngột mở bừng hai mắt. Mà tên cường giả dị tộc cầm ốm tròn là một cửu giai đỉnh phong, đột nhiên cảm thấy dưới người mơ hồ lạnh toát. Gã vô thức cúi đầu xuống, lập tức nhìn thấy đôi mắt to giống như chuông đồng đang nhìn mình. Gã muốn há miệng ra hô hoán, nhưng trước đôi mắt lăng lệ giống như là thực chất đó, căn bản mất đi hết can đảm. Mà trong giây phút ngắn ngủi này, Dư Uy Hoa đã thò lòng bàn tay to lớn ra, hung hăng vỗ lên đầu người này, khiến cho trên không trung lại một lấy nữa vấy lên một mảng mưa máu. Không tốt, chạy mau. tên đầu lĩnh đó vừa nhìn thấy kim cương ở trên mặt đất sống lại, lập tức biết tình hình bất diệu. Y gào lên một tiếng, đang muốn bỏ đồng bạn mà chạy thì đột nhiên nhìn thấy vô số điểm sáng từ xung quanh bốc lên. Mà những điểm sáng này không ngờ lại là được bố trí trước ở dưới mặt đất. Lúc này khi cần sử dụng thì chỉ cần động niệm là lập tức hiện ra. Hơn nữa còn bao bọc ba người vốn không kịp đề phòng vào trong. Trong nháy mắt, những kiếm quang này hóa thành từng đạo kiếm quang lăng lệ tràn đầy khí tức hung sát. Những kiếm quang này giống như là có linh tính vậy. Cứ thấy quấn quanh ba nơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, không ngừng. Dư Uy Hoa gào lên một tiếng, viên giang đào hải côn đã rơi vào tay, hắn sải bước vào trong mưa kiếm. Chỉ một lát sau, khi hắn đi ra, trong tay đã có thêm một cái ốm tròn, mà kiếm trận của Cửu Hinh Dư thì cũng lập tức tiêu tán. Ba dị tộc ở bên trong toàn bộ bị diệt. A, phía Lâm Đình đột nhiên truyền tới hai tiếng hô thảm. Từ sau khi hắn tung cánh, thuận lơi bay trong không trung, một thân uy năng có thể phát huy ra đủ 10 thành. Mà hắn lúc này đối phó với hai cường giả đồng giai thực sự là chuyện hết sức dễ dàng. Tuy tốc độ này vẫn không bằng Cửu Hinh Dư và Dư Uy Hoa xuất thủ, nhưng cũng quyết không tốn quá nhiều thời gian. Trong sáu cường giả dị tộc bị tiếng đánh nhau hấp dẫn tới có một vị thập gia, năm vị cửu giai. Nhưng dưới sự liên thủ của ba người bọn họ, không ngờ trong khoảng thời gian ngắn đã bị chảm sát hết. Không một ai có thể sống sót. Lâm Đình cười ha ha, nói: chúng ta thu dọn một chút đi, đợi đám rùa xui xẻo tiếp theo cắn câu. Ba người bọn họ mượn biện pháp của tộc nhân dị hình. Hai người hóa thân thành kim cương nhất tộc và đại bằng điểu nhất tộc chiến đấu với Cửu Hinh Dư. Hơn nữa cuối cùng lấy cái giá kích sát một người để dụ những kẻ tham lam tấn công rồi trở tay chém giết. Mưu kế này không có gì là kỳ lạ, nhưng lại rất thực dụng. Đương nhiên nếu như Lâm Đình và Dư Uy Hoa không phải là võ giả luyện yêu siêu phẩm, vậy thì tuyệt đối không có khả năng thành công. Bởi vì bất kỳ ai đều có thể nhìn ra. Hai nơ, U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, này không phải là kim cương nhất tộc và thiên cầm nhất tộc, mà là võ giả yêu hóa của nhân loại. Lâm Đình, vì sao lại bắt ta giả vờ chết? Dư Uy Hoa bất mãn nói: bởi vì nếu ta giả chết, ngươi sẽ khiến người ta nhìn ra sơ hở. Lâm Đình không chút khách khí nói. Dư Uy Hoa lẩm bẩm mấy câu, cuối cùng cũng không phản bác nữa. Hắn hầm hừ nói: được rồi, mọi người phân chia chiến lợi phẩm rồi mau tiếp tục. Để những ngày này có thể giành được nhiều chiến lợi phẩm và kinh nghiệm chiến đấu hơn, Dư Uy Hoa cũng chỉ đành tự nhận xui xẻo. Cứ như vậy, trong lúc Trình Hảo Thiên bế quan, ba người bọn Dư Uy Hoa ở gần đó bắt đầu đại chiến liên hoàn. Trước mỗi lần xuất thủ, Lâm Đình đều tung cánh bay một vòng ở phủ cận. Với đôi hỏa nhan kim tinh của hắn, tất hiên có thể ở phía xa xa nhìn ra bộ dạng của đối phương, đồng thời bày bố cảm bẫy. Do bọn họ ra tay quyết đoán là lăng lệ, lại thêm sự thông minh cơ cảnh của Lâm Đình, trước giờ không trêu vào những nhóm lớn hơn 20 người, cho nên mấy ngày này không ngờ lại liên tiếp có thu hoạch, khiến bọn họ thu hoạch được rất nhiều. Tới giờ bọn họ mới hiểu vì sao tộc nhân dị hình lại thích ở đây như vậy. 5 ngày sau, đám người Lâm Đình giã cực kỳ quen thuộc với cái cách này lại một lần nữa ra tay. Có điều mục tiêu mà lần này bọn họ dẫn dụ là một đội ngũ cứ chung gồm 12 người. Căn cứ vào quan sát của Lâm Đình ở trên không, trong đội ngũ này có tổng cộng 3 cường giả thập giai và 9 cường giả cửu giai. Mà cường giả sau cùng không ngờ chỉ trên dưới bát giai. Dạng tổ hợp kỳ quái này khiến Lâm Đình cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Nhưng sau khi trầm tư một hồi lâu, hắn vẫn quyết định thử mạo hiểm. Đối với 3 cường giả trẻ tuổi có tư chất siêu phẩm như họ mà nói, điều mà họ lo lắng không phải là bất lợi, mà là sợ có người thoát khỏi tay họ. Nếu thật sự là vậy, tất cả hành vi của họ khẳng định trong khoảng thời gian ngắn sẽ bị truyền ra ngoài, khiến cho bọn họ khó mà dùng loại thủ đoạn này để hấp dẫn thêm cường giả tới nạp mạng. Có điều, Sau khi trải qua mấy ngày binh an dụ giết, gan của Lâm Đình càng lúc càng lớn. Cho dù là đối diện với một đội ngũ có ba cường giả thập giai, cũng quyết định ra tay một lần. 12 cường giả dị tộc này là thạch ma nhân khá hiếm thấy. Bên ngoài thân thể của chúng là khối đá to lớn và nặng nề. Muốn kích sát chúng, phải đánh vỡ hoặc là tiêu trừ khối đá trên người chúng. Độ khó là khá lớn. Nhưng thạch ma nhân cũng có một khuyết điểm lớn. Đó chính là tốc độ hành động rất chậm. Một khi chúng ngộ địch bị thua, chỉ sợ rất khó mà thoát được. Lâm Đình sở dĩ lựa chọn chúng làm mục tiêu cũng chính là bởi vì nhìn chúng đặc điểm này. Quyển 5, Vô Đề chương 253. Thạch ma nhân gừ gào giết. 12 thạch ma nhân to lớn đang đi trên đường. Bên tai chợt nghe thấy những tiếng gào thét điếc tai và tiếng rít do thần binh giao phong. 12 thạch ma nhân này sau khi do dự một lát, cuối cùng cũng sai người đi dò xét thử một phen. Có điều, sau khi tên dò đường cửu giai quay lại báo cáo tin tức, lại khiến cho tất cả thạch ma nhân đều động lòng. Ở phương hướng đó, gã nhìn thấy ba phe đang đại chiến. Ba phe này không chỉ là thế lực ngang nhau, mà chủ yếu nhất là bọn họ đã tiếp cận tình trạng kiệt sức rất gần rồi. Đúng như Lâm Đình sở liệu, khi nhìn thấy một kim cương, một đại bằng điểu và một nhân loại chém giết đã lâu, hơn nữa còn tựa hồ như ở dưới tình huống lưỡng bại câu thương, không có gì tộc nào có thể áp chế được lòng tham của mình. Ba thạch ma nhân thập giai vội vàng thương nghị một chút, lập tức thay đổi hành trình đi về phía đó. Thạch ma nhân tuy lợi hại, nhưng lại không phải là một trong yêu ma tinh quái nhị thập tứ thánh. Mà bài danh của kim cương nhất tộc và đại bằng điểu nhất tộc chắc chắn là hơn xa bọn chúng. Càng huống chi, cao thủ nhân loại có thể giao phong ngang ngửa với chủng tộc kia khẳng định cũng không phải hạng tầm thường. Nhân loại trước giờ đều lấy vận dụng thần binh để nổi danh. Chỉ cần bắt được ba người họ, đối với thạch ma nhân mà nói, tuyệt đối là một khoản tài phú to lớn. Đương nhiên, đó cũng là thạch ma nhân biết rằng ba tên gia hỏa đang chém giết đẳng cấp không quá cao, chỉ là cửu giai mà thôi. Nếu đẳng cấp của bọn cửu hình dư đạt tới thập giai, vậy thì những thạch ma nhân này chưa chắc đã có gan tiến tới. Thạch ma nhân không giỏi che giấu hành tung. Bọn chúng vừa thấy ba người cửu hình dư chém giết, lập tức hô to gọi nhỏ lao lên. Mà bên ngoài thân hình to béo đó, kỳ thực càng giống như là được từng viên đá củi khảm lên trên. Lúc này, hơn 10 thạch ma nhân co rút thân thể, lăn về phía trước. Tốc độ kiểu này cực nhanh, vô số khối đá trên người chúng giống như là điểm chống vậy, khiến cho chúng lăn được nhanh hơn. Ba người bọn Dư Uy Hoa đang giả vờ giả vịt ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ bố trí phục kích nhiều lần như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Các cường giả dị tộc khác sau khi thấy bọn họ chém giết nhau, không ai là không lén lút tiếp cận, chỉ sợ để họ phát giác trước mà dừng tay. Nhưng hơn 10 thạch ma nhân này lại lăn tới rầm rập, một chút ý định ẩn nấp cũng không có. Có điều, như vậy càng trúng ý mọi người. Lâm Đình hú dài một tiếng, ba người lập tức tách ra. Nhưng không xuất hiện tình huống bỏ chạy như bọn thạch ma nhân lo lắng, ngược lại còn xông về phía chúng. Thạch ma nhân vừa hưng phấn gào lên một tiếng thì một mảng ánh sáng chói mắt hiện lên trước mặt. Mấy ướp kiếm quang của cửu hình dư cơ hồ đồng thời thích phóng ra, hơn nữa còn bao bọc tất cả thạch ma nhân vào trong. Vào lúc đối chiến với đám người Dư Uy Hoa, mọi người đều tương đối khắc chế. Nhưng đã giao thủ rồi, vậy thì tất nhiên là phải toàn lực ứng phó. Ngay lúc kiếm quang hiện ra, Dư Uy Hoa và Lâm Đình đã thi triển khả năng của mình. Phiên giang đào hải công và kim quang thần mục cơ hồ đồng thời tung ra. Dưới sự che lấp của kiếm quang, liên tục kích sát bốn thạch ma nhân cửu giai. Chỗ cường đại nhất của thạch ma nhân chính là năng lực phóng ngự của chúng. Nhưng đối diện với quái lực khủng bố tới bất khả tư nghị của Dư Uy Hoa, cùng với kim quang thần mục thần kỳ của Lâm Đình, căn bản không thể nào phát huy ra toàn bộ uy năng. Không phải là bị đánh cho nát bấy thì cũng bị đánh nứt bộ vị quan trọng, triệt để tử vong. sự cường hãn của kim cương nhất tộc và đại bằng điểu nhất tộc. Sau khi bọn họ tấn thăng cửu gia mới chân chính được thể hiện ra. Sau khi thấy các đồng bạn vẫn lạc một cách dễ dàng, những thạch ma nhân đó vừa kính sợ vừa tức giận. Tám dị tộc tụ lại với nhau, không dám tùy tiện tách ra nữa. Cho dù là ba thạch ma nhân thập giai cường đại cũng vậy. Sau khi trải qua sự tiếp xúc ngắn ngủi, bọn chúng đã thể hội được sự cường đại của ba tên gia hỏa này một cách sâu sắc. Đặc biệt là kiếm quang vô cùng của cửu hình dư, càng khiến bọn chúng rơi vào trong một mảng hải dương kiếm quang. Bất kể là chúc tả sung hữu đột như thế nào, tựa hồ như cũng không thể đột phá khỏi mong kiếm quang minh mông này. Đây chính là chỗ cường đại nhất của vạn kiếm quyết. Một khi lọt vào trong mà muốn thoát thân, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Đúng vào lúc bọn cửu hình dư cho rằng kinh lịch mấy ngày trước lại diễn ra, những thạch ma nhân này cuối cùng sẽ bị bọn họ kích phá từng tên một, thì một cỗ lực lượng ba đồng hỏa hệ cường đại đột ngột từ trên người những thạch ma nhân này thích phóng ra. Hơn nữa dùng tốc độ bất khả tư nghị mà ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán. Giống như là trong nháy mắt đã khuyết tán tới nơi cực hạn của kiếm quang. Bọn cửu hình dư trong lòng cả kinh. Bọn họ mơ hồ cảm ứng được. Từ trên người thạch ma nhân truyền ra khí tức khủng bố được cố lực lượng ba động này che giấu. Sau đó, những thạch ma nhân này giống như là trong lúc mê man tìm được mục tiêu vậy, lao thẳng về phía cửu hình dư. Uy năng của kiếm hải tuy vẫn như cũ, nhưng lại đã mất đi năng lực mê hoặc, khiến cho những thạch ma nhân này phân biệt được rõ phân biệt của người điều khiển. Ba người bọn cửu hình dư càng lúc càng cả kinh. Bọn họ cuối cùng cũng hiểu ra, địch nhân lần này gặp phải chỉ e rằng là khó vướng tay vướng chân đây. Chư Uy Hoa đột nhiên gầm lên một tiếng. Hắn sải bước lên trước, đã đi tới trước mặt cửu hình dư. Thân hình khổng lồ của hắn lúc này tựa hồ như biến thành thô tráng hơn một vòng. Hai mắt hắn lấp lánh sáng, khí tức trên người cũng biến thành khủng bố dị thường. Lâm Đình hừ một tiếng, hai cánh khẽ thu lại, khí tức trên người cũng thu liếm lại, giống như là trong nháy mắt giấu mình đi, không lộ ra ngoài một chút nào. Biểu hiện hoàn toàn khác nhau của hai người này hình thành sự đối lập rõ ràng, nhưng lại vẫn khiến người ta kinh hãi. Những thạch ma nhân đó do dự một lát, không tiếp tục tiến về phía cửu hình dư nữa, mà đột nhiên chuyển phương hướng. Từ trên người chúng bốc lên một màn sáng màu đỏ. Dưới sự che đậy của màn sáng này, cho dù là kiếm quang ngập trời cũng không thể nào phá được. Mà chúng thì lại co người lại thành một khối ầm ầm lăn ra đằng xa. Tốc độ của chúng cực nhanh. Hơn nữa đã nhìn thấu vị trí của kiếm quang. Không ngờ lại men theo lộ tuyến ngắn nhất. Mắt thấy sắp lăn ra khỏi phạm vi mà kiếm quang bao phủ rồi. Lâm Đình biến sắc, lập tức hét lên. Không thể để chúng thoát được, nếu không khẳng định sẽ để lộ phong thanh. Chuyện mấy người bọn họ ở đây giả vờ đánh giết, từ đó dẫn dụ cường giả dị tộc mắc bẫy chưa từng bị lộ ra ngoài. Mà bất kỳ người nào sau khi nhìn thấy đại bằng điểu nhất tộc và kim cương nhất tộc, 8-9 phần 10 là đều lựa chọn ra tay chiếm tiện nghi. Mà lúc đó bọn họ đột nhiên ra tay, tất nhiên có thể thừa dịp đối thủ không phòng bị, nhất cử chém giết vài người. Nhưng nếu như tin tức này bị truyền bá ra, vậy thì thủ đoạn này của họ sẽ trở nên vô dụng. Cho nên bọn họ bất kể là như thế nào cũng không thể để những thạch ma nhân này đào thoát được. Cửu hình dư hừ khẽ một tiếng. Trên kiếm quang mà nàng ta phóng thích ra lập tức hiện ra từng vòng lực lượng kỳ dị. Những lực lượng kỳ dị này tràn ngập một loại cảm giác khó có thể hình dung. Cả khu vực này tựa hồ như đều phát sinh cải biến vi diệu. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đồng thời ngây người. Bọn họ đột nhiên phát hiện, tâm cảnh của mình giống như là phát sinh một số biến hóa vi diệu. Mà thứ dẫn tới những biến hóa này không ngờ lại chính là kiếm quang đầy trời kia. Bọn họ lập tức minh bạch trong kiếm quang này không ngờ có thêm một loại lực lượng có thể mê hoặc lòng người. Đôi huyên đệ này nhìn nhau đều không nhịn được mà kinh hãi trong lòng. Ngược lại với vạn kiếm quyết uy mãnh tuyệt luân của Trình Hạo Thiên, cửu hình dư trước giờ đều có biểu hiện khá bình đạm. Nhưng không ngờ rằng, khi nàng ta dùng toàn lực lại ứng phó, không ngờ có thể thích phóng ra loại uy năng không thể tưởng tượng này. Kỳ thực, đây là kết quả sau khi Cửu Hinh Dư vận dụng cực âm nội mị thuyết vào vạn kiếm quyết. Hơn nữa, đây không chỉ là sức của một mình nàng ta, mà còn mượn lực lượng khổng lồ của Trang Mạt Mạt. Nếu không phải là vậy, muốn làm tới bước này ít nhất cũng cần sau khi tấn thăng linh thể thì mới miễn cưỡng làm được. Động tác của Thạch Ma Nhân lập tức chậm lại. Thân thể của bọn chúng dần dần phục hồi như cũ. Ngay cả mắt cũng biến thành có chút ngốc trệ. Tuy đây không phải là sự mị hoặc trực tiếp của cực âm nội mị thuật, nhưng thông qua thập ước kiếm hải, hình thành một thế giới muôn màu muôn vẻ. Hiệu quả hình thành kỳ thực cũng không khác với Cửu Hinh Dư bỏ khăn che mặt là bao. Giết! Lâm Đình tinh thần phấn chấn quát khẽ một tiếng. Dư Uy Hoa gật đầu. Hai người bay nhanh lên trước. Phiên Giang Đào Hải Côn và Kim Quang Thần Mục lại một lần nữa đại phát thần uy. Lại chém chết 4-5 Thạch Ma Nhân cửu giai. Ngay cả hai người đã lính ngộ được một loại ý chí giữa thiên địa nào đó như họ cũng bị ảnh hưởng sâu sắc. Cho nên những Thạch Ma Nhân lần đầu tiếp xúc đó càng thảm hại hơn. Nếu không cũng không thể bị hai người họ chạm sát một cách dễ dàng như vậy. Dư Uy Hoa cười hắc hắc, côn chuyển hướng đập về phía Thạch Ma Nhân bát giai. Chỉ cần có thể kích sát gã, vậy thì có thể từ từ vây giết ba tên thập giai cuối cùng, không đến nỗi xuất hiện cảnh cá lọt lưới. Xong, vào thời khắc côn của Dư Uy Hoa đập lên người tên bát giai đó, một thanh âm phẫn nộ và bất kham từ trong cơ thể hắn vang lên. Sau đó thân hình của Thạch Ma Nhân bát giai này đột nhiên nứt ra. Sắc mặt Dư Uy Hoa khẽ biến, nhanh chóng lui ra sau. Hắn cảm ứng được một cỗ khí tức khổng lồ tới mức không thể hình dung từ trong thi thể của Thạch Ma Nhân này chập chờn tỏa ra. Sự cường đại của cỗ khí tức này vượt xa hiểu biết của hắn. Không ngờ lại khiến hắn dâng lên cảm giác khi đối chọi với Trình Hạo Thiên. Ba người bọn Cửu Hinh Dư lập tức hiểu ra. Cỗ lực lượng hỏa hệ cường đại vừa rồi không ngờ là từ trên người tên Thạch Ma Nhân bát giai cũng không hề bắt mắt này truyền ra. Khẽ phất tay một cái, kiếm quang trên không trung bay xuống đất, bảo vệ sau người bọn Cửu Hinh Dư. Mà ánh mắt của họ không hẹn mà cùng khóa chặt vào tên Thạch Ma Nhân bát giai đối diện. Trong đống máu thịt và gạch vụn ở dưới đất, một bóng sáng màu đỏ chậm rãi hiện ra. Nó giống như là một ảo ảnh giả tạo, nhẹ nhàng chập chờn thân thể, giống như là lay động theo gió. Nhưng trên người nó lại bốc lên lực lượng mà động khiến ba người bọn Cửu Hinh Dư cũng phải sợ hãi. Từ linh quang trong mắt có thể nhìn thấy quanh người nó có vầng sáng 10 tầng. Nhưng ba người Cửu Hinh Dư hiểu rằng lần này mình gặp phải tuyệt đối không phải là cường giả thập giai bình thường. Ba cường giả thập giai còn sống sót lập tức đi ra sau người người này. Đứng rất trang nghiêm, giống như là nô tài nhìn thấy chủ. Ngoan ngoãn nghe lời, không có một chút khí thế và tôn nghiêm của cường giả cửu giai. Ba người Cửu Hinh Dư nhìn nhau, không khỏi cười khổ không thôi. Lên núi nhiều cũng có ngày gặp hổ, bọn họ phục kích nhiều lần như vậy, cuối cùng cũng gặp phải đối thủ chân chính. Song đúng vào lúc này, bên trong huyệt động ở phía sau họ đột ngột vang lên một tiếng nổ lớn. Sau đó một tiếng hú dài quen thuộc mà vang vọng từ nơi nào đó truyền ra. Sau khi nghe thấy tiếng hú dài này, trên mặt ba người bọn Cửu Hinh Dư lập tức hiện ra vẻ vui mừng như điên. Ngay cả tâm cảnh của Cửu Hinh Dư cũng thoáng dao động. Quyển 5, Vô Đề chương 254, Thiên Kiếm Hợp Nhất. Lực lượng bên trong não vực cường đại mà ổn định, không ngờ lại hình thành hai cỗ lực lượng quang ám cường liệt không gì có thể so sánh. Hai loại lực lượng này không giao hòa với nhau như trước kia, nhưng cũng không đối lập nhau, mà là nước sông không phạm nước giếng, phân biệt, hình thành sự đối lập rõ ràng. Nhưng giữa hai cỗ lực lượng này vẫn có một loại liên hệ thần bí. Sau khi lực lượng của chúng tích xúc tới cực điểm, dưới sự khống chế cẩn thận dè dặt của Trình Hạo Thiên, không ngờ lại bắt đầu hơi chấn động. Đám lực lượng quang ám này ở trong não hải của hắn hóa thành vô số điểm tinh quang. Mỗi một tinh quang đều đại biểu cho một đạo kiếm quang. Tại đây, một cỗ kiếm quang thì cường liệt và tràn ngập khí tức dương cương, mà một cỗ kiếm quang khác thì lại hoàn toàn khác hẳn.

Có điều duy nhất khiến Trịnh Hạo Thiên cảm thấy vui mừng là quả nhiên không sai so với dự tính của hắn. Quang Minh Chi Kiếm và Hắc Ám Chi Kiếm đã đạt tới trạng thái bão hòa, lại có thể tiếp nạp lực lượng đồng căn đồng nguyên nhưng lại khác thuộc tính. Có thể khiến Quang Kiếm hình thành thiên kiếm hợp nhất. Có lẽ, đợi khi hắn tấn thăng thập giai có thể dễ dàng bước qua ải thiên kiếm hợp nhất này. Vào thời khắc thế giới hư cấu sắp sụp đổ, trong lòng Trịnh Hạo Thiên đột nhiên rúng động. Hắn quát khẽ một tiếng, cả người lập tức bành trướng. Hơn nữa trong nháy mắt hóa thân thành kim cương to lớn. Từ trên người hắn bốc lên hung sát chi khí vô cùng. Mà dù gì là, cỗ hung sát chi khí này không ngờ cũng quanh quẩn trong phạm vi nhỏ chứ không kiêng nể gì mà khuếch tán ra. Kim cương cứ vậy bảo trì tư thế cố định lặng lẽ ngồi đó. Một lúc lâu sau, hai mắt hắn đột nhiên mở ra. Trong mắt lóe lên vẻ hoan hỉ vô cùng. Ở xung quanh hắn đột ngột hiện ra hai thanh kiếm. Đây là một thanh Quang Minh Chi Kiếm và một thanh Hắc Ám Chi Kiếm. Ở trung tâm của hai thanh kiếm này đều dập dờn một tia lực lượng loại khác. Cự Hùng hô hấp sâu mấy cái, thò tay ra phất nhẹ. Hai thanh cự kiếm lập tức biến mất, mà nó cũng theo đó biến trở lại bộ dạng của Trịnh Hạo Thiên. Hắn ngẩng đầu lên, đột nhiên cất lên tiếng hú dài. Tiếng hú đó không còn chịu ước thú mà truyền tiếp ra xa. Thân hình hắn khẽ động, đã rời khỏi huyệt động. Ánh mắt đảo quanh, lộ ra vẻ hoài nghi. Sau đó liền chạy nhanh về một địa phương nào đó. Xong khi hắn tới gần đó, lại nghe thấy một tiếng kinh hô cực kỳ quen thuộc. Hỏa Linh Quyển 5, Vô Đề chương 255. Hỏa Linh. Trời cao xanh biếc, mây trắng xóa. Trên tòa núi lớn này, gió mát thổi hây hây. Bầu trời xanh như một tấm vải lụa, khiến người nhìn thấy nó có thể cảm nhận được sự yên tĩnh và trừ tính hiếm có. Có điều, không phải tất cả mọi người đều có tâm tình nhàn nhã để thưởng thức khí trời tươi đẹp hiếm có này. Ở bên dưới một vách núi, mấy vị tu luyện giả đang giằng co với nhau. Sắc mặt ngưng trọng nhìn bốn vị tu luyện giả dị tộc ở trước mặt. Ba người Cửu Hinh Dư đều thả khí tức, thể hiện ra thực lực cường đại nhất của mình. Đặc biệt là Cửu Hinh Dư, bên trên kiếm quang của nàng ta không ngờ lại dập dờn từng tia lực lượng kỳ diệu giống như có thể dụ hoặc nhân tâm. Nếu như có người bị những kiếm quang này vây khốn ở bên trong, vậy thì trừ hứng chịu sự công kích của uy năng từ bản thân kiếm quang ra, còn phải hứng chịu sự quấy nhiễu của lực lượng kỳ diệu trên những kiếm quang này, khiến cho đấu trí của người ta suy yếu. Có người thậm chí còn đắm chìm trong đó, vĩnh viễn không thể nào thoát ra được. Đây chính là kết quả sau khi Cửu Hinh Dư dung nhập cực âm nội mị thuật mà nàng ta tu luyện được với Vạn Kiếm Quyết. Đương nhiên, nếu chỉ với năng lực của nàng ta, muốn làm tới bước này ít nhất cũng là chuyện sau khi trở thành linh giả. Nhưng bên trong khí xoáy của nàng ta còn cư trú một trang mạt mạt lai lịch thần bí mạt chắc, thần thông quảng đại. Dưới sự giúp đỡ và chỉ điểm của nàng ta, Cửu Hinh Dư mới có thể làm được tới mức này. Nhìn kiếm quang kỳ dị quanh người Cửu Hinh Dư và sự biến thân kỳ dị của Dư Uy Hoa, Lâm Đình, bóng người chập chờn đó chậm rãi nói, nhân tộc. Vào sát na ý mở miệng, không khí ở xung quanh tựa hồ như hơi bốc cao lên một chút. Đặc biệt là trên người y còn thỉnh thoảng bắn ra những đốm lửa, càng làm tôn lên vẻ khủng bố của y. Hỏa Linh. Hai mắt Cửu Hinh Dư đột nhiên sáng lên, nàng ta nói gần từng chữ. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đồng thời giật nảy mình, tên to con ngốc nghích càng thốt lên kinh ngạc. Đây chính là linh tộc trong tinh linh ư? Thiên địa rộng lớn, chủng tộc sinh mệnh được thai nghén cũng nhiều không đếm xuể. Yêu ma tinh quái chính là tên gọi chung của nhân loại đối với những chủng tộc này, chữ tinh trong đó bao gồm tinh và linh. Sinh mệnh thể thực vật một khi có trí tuệ và thực lực cường đại sẽ được gọi là tinh. Mà một số tồn tại cường đại cực đoan, trừ bên linh vực đản sinh sẽ được gọi là linh. Hỏa Linh chính là một sinh mệnh thể đặc thù như vậy. Nó là linh chủng thiên sinh được đản sinh từ trong lực lượng đậm đặc nhất của hỏa diễm. Từ thời khắc đản sinh ra đã có trí tuệ cực cao và thực lực cường đại. Nhân loại cần phải tu luyện cực khổ, hơn nữa phải có thiên phú cực cao mới có thể trở thành tu luyện giả. Mà muốn tấn thăng linh thể vậy thì càng là phượng mao lân giác, đã ít lại càng ít. Nhưng dạng sinh mệnh giống như hỏa linh một khi đản sinh ít nhất cũng có thực lực của tu luyện giả tứ giai. Mà chủ yếu nhất là bọn chúng chỉ cần không ngừng thôn phệ và hấp thu lực lượng cùng thuộc tính vậy thì tất cả một ngày có thể thành linh thể. Đối với loại sinh mệnh như chúng mà nói, đạt tới cảnh giới linh thể dễ dàng như là trẻ con của nhân loại ăn cơm mà lớn dần vậy. Trừ phi là nửa đường mất mạng, nếu không thì căn bản không thể xuất hiện điều gì ngoài ý muốn cả. May mắn là số lượng của loại sinh mệnh này ít tới cực đoan. Nếu như số lượng của chúng cũng có thể nhiều như nhân loại, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, tất sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất đại tộc quần hỏa linh. Trong miệng Sư Uy Hoa tấm tắc khen lạ kỳ, nói: đúng là không ngờ tới ta còn có thể nhìn thấy một hỏa linh, đúng là phúc duyên không mỏng. Lâm Đình tức giận nói: hỏa linh thì sao, đừng quên kim cương và đại bằng điểu cũng là một trong nhị thập tứ thánh. Loại sinh mệnh thể chỉ cần bình an trưởng thành là có chắc chắn thành cường giả linh thể, như hỏa linh khẳng định là có tên trong yêu ma tinh quái thiên địa nhị thập tứ thánh. Có điều nếu so sánh, kim cương và đại bằng truyền thừa vô số đời, so với tổ tiên có uy lực chấn hám thiên địa của họ thì còn xa mới bằng được. Nhãn lực của ngươi không tồi, không ngờ có thể nhận ra bản tỏa. Đôi mắt hư ảo giống như hai ngọn lửa đang chập chờn của hỏa linh nhìn ba người, nói: ta không muốn làm địch nhân với nhân tộc, kim cương nhất tộc và thiên bằng nhất tộc, các ngươi đi đi. Sư Uy Hoa đột nhiên mỉm cười, nói: chúng ta giết mấy tên thạch ma nhân, chẳng lẽ ngươi không định truy cứu ư? Mấy tên thạch ma nhân này chỉ là nô phó của ta. Ta không muốn vì mấy nô phó mà làm tổn thương hỏa khí với kim cương và thiên bằng lưỡng tộc. Hỏa linh không chút do dự, nói: mà ở phía sau hắn, ba thạch ma nhân thập giai đều chắp ta trước ngực, cung kính lắng nghe, ngay cả một chút ý tứ chó miệng vào cũng không có. Rất rõ ràng, hỏa linh này không nói dối, những thạch ma nhân này đều là nô phó chịu sự khống chế của y. Cầu Hinh Dư thấy mọi chuyện tốt đẹp như vậy, trong lòng khẽ động rồi lập tức hiểu ra. Trong thiên địa nhị thập tứ thánh, uy danh của kim cương và thiên bằng rất hiển hách, không hề kém tinh linh nhất mạch. Hỏa tinh này tuy có tu vi thập giai, nhưng cũng không muốn đồng thời trêu vào hai chủng tộc cường đại này. Còn nhân tộc, chỉ cần nhìn thái độ của mà tên hỏa linh này đối đãi với họ sau khi hiện thân là biết. Y tuy có chút cố kỵ Cửu Hinh Dư, nhưng lại không để nhân tộc vào trong lòng. Hỏa linh thực sự là cửu ngưỡng đại danh. Đột nhiên, một giọng nói rất quen thuộc với mọi người chậm rãi vang lên. Trên mặt ba người bọn Cửu Hinh Dư đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Lần này bất kể là như thế nào bọn họ cũng không phải chịu thiệt rồi. Hỏa linh sắc mặt trầm xuống, trên người tựa hồ như bốc lên từng ngọn lửa màu đỏ, y nghiêm giọng quát: ai đó, lăn ra đây. Một bóng người từ trong sương mù nhàn nhạt bước ra, chính là Trình Hạo Thiên vừa kết thúc 5 ngày bế quan. Ánh mắt của ba người Cửu Hinh Dư không hẹn mà cùng chiếu lên người hắn. Chỉ cảm thấy tinh khí thần của hắn tựa hồ như trong khoảng thời gian mấy ngày ngắn ngủi không ngờ lại tiến thêm được một tầng. Không hỏi cũng biết lần bế quan này hắn khẳng định có thu hoạch lớn, nếu không tuyệt đối không có được khí thế như này. Sư Uy Hoa cười hề hề, nói: Hạo Thiên cảm giác thế nào? Trình Hạo Thiên cười rất thần bí, nói: chúng ta thử cách là biết ngay thôi. Ánh mắt của Hỏa Linh lấp lóe mấy cái, tựa hồ như nhìn ra Trình Hạo Thiên không dễ chọi, lại có quan hệ thân mật với mấy người này. Y cuối cùng cũng có chút không nhẫn nại được nữa. Ngọn lửa ở trên người từ nhàn nhạt như có như không chuyển thành dày đặc. Hơn nữa còn phóng thích là nhiệt lượng cường liệt và dần dần biến thành khí tức hung lệ. Y đã có một dự cảm hôm nay sợ là rất khó được yên lành rời khỏi đây. Trình Hạo Thiên quay đầu lại, nhìn Hỏa Linh rồi đột nhiên hỏi: Hỏa Linh các hạ tôn kính, không biết nên xưng hô như thế nào? Trong lòng bọn Cửu Hinh Dư đều lấy làm lạ. Sau khi tới đây, nếu là gặp được dị tộc, bọn họ trên cơ bản đều đánh ngay lập tức, rất ít khi hỏi lai lịch và tên họ của đối phương. Không biết Trình Hạo Thiên hôm nay vì sao lại bất thường như vậy. Tên Hỏa Linh đó do dự một lát rồi nói: Bản tọa Tạp Phỉ Đặc tới từ Tinh Linh Đại Lục. Hỏa Linh là một chủng tộc cường đại, mà bản thân Tạp Phỉ Đặc cũng là một người nổi bật trong Hỏa Linh tộc. Hiện giờ có tu vi thập giai đỉnh phong, chỉ cần tích xúc ra đủ lực lượng, tùy thời đều có khả năng hoàn toàn trưởng thành, biến thành một linh giả cường đại. Nếu gặp bốn tu luyện giả cửu giai bình thường khác, y căn bản sẽ không thèm để ý, mà chỉ cần phất tay một cách là có thể đốt họ thành cho bụi. Nhưng sau khi nhìn thấy những nhân tộc kim bằng và đại bằng điểu này, trong lòng y lại sinh ra sự kiêng kỵ. Đặc biệt là hai nhân loại này, trên người họ tựa hồ như ẩn chứa một loại cảm giác khiến người ta sinh lòng sợ hãi. Nếu không phải vậy, y cũng không thể có biểu hiện ôn hòa như vậy. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: thì ra là Tạp Phỉ Đặc các hạ. Hắn dừng lại một chút rồi thành khẩn nói: tiểu đệ cũng không muốn làm địch nhân của Hỏa Linh nhất tộc cường đại, cho nên tiểu đệ chỉ muốn thỉnh giáo một vấn đề. Chỉ cần ngài có thể thật thà nói ra, đám tiểu đệ sẽ lập tức ly khai ngay. Tạp Phỉ Đặc hừ một tiếng tức giận, nhưng nghĩ tới mục đích của chuyến đi này, vẫn cố gắng áp chế sự cuồng nộ ở trong lòng, nói: ngươi muốn biết cái gì? Trình Hảo Thiên nghiêm mặt nói: tiểu đệ muốn biết các hạ vì sao lại tới chiến trường thất xoáy. Hỏa diễm trên người Tạp Phỉ Đặc đột nhiên lay động, từ bên trong tràn ra lực lượng hỏa hệ cường đại, ngay cả đất ở dưới chân y cũng dần dần biến thành cháy đen. Nhân loại, ta tới đây là để thí luyện. Trong khí thế của y tuy tràn ngập một loại cảm giác thô bạo cường liệt, nhưng rất bất ngờ lại vẫn trả lời câu hỏi của Trình Hảo Thiên. Trình Hảo Thiên mỉm cười, nói: nếu như các hạ thật sự là vì thí luyện mà tới, vậy thì sau khi thấy đám tiểu đệ, chắc không nên bỏ lỡ cơ hội giao thủ này. Hai mắt hắn lấp lánh có thần, khóa chặt đối phương, nói: bốn người tại hạ tuy là cửu giai, nhưng lại không phải là tu luyện giả bình thường, điểm này các hạ không thể bỏ qua được. Tạp Phỉ Đặc thơ dài một hơi, một ngọn lửa trồi ra thụt vào liên tục. Nhân loại, ngươi rốt cuộc muốn gì? Trình Hảo Thiên thu lại nụ cười, nói: ta chỉ muốn biết mục đích chân chính khiến các hạ tới đây mà thôi. Đây không phải là việc mà ngươi có thể hỏi. Tạp Phỉ Đặc trầm giọng quát: nếu như ngươi vẫn muốn tiếp tục xây dựng, vậy thì ta cho dù là hao tổn một chút thực lực cũng phải vĩnh viễn lưu các ngươi lại nơi này. Trong lòng Lâm Đình đột nhiên rúng động, nói: ngươi không muốn giao thủ với chúng ta là bởi vì không muốn tổn hao thực lực. Vậy thì chứng tỏ ở đây có một đối thủ khiến ngươi phải cố kỵ rồi. Giọng nói của hắn đột nhiên trở nên lăng lệ: hoàng của Kim Cương nhất tộc có quan hệ gì với ngươi? Ba người Trình Hảo Thiên đều ngây ra. Mạch suy nghĩ của tên Lâm Đình này thực sự là thiên mã hành không. Không ngờ ngay cả điều này mà hắn cũng liên tưởng ra được. Xong, khiến bọn họ giật mình là Tạp Phỉ Đặc sau khi nghe thấy cái tên này, ngọn lửa trên người đột nhiên bùng lên, giống như là lửa đổ thêm dầu vậy, biến thành nửa lớn rừng rực. Ta đang nghĩ từ đâu lại mọc ra mấy tên cường giả dị tộc, thì ra các ngươi cũng là vì người này mà tới. Giọng nói của Tạp Phỉ Đặc ầm ầm vang lên: đã như vậy, để ta hóa các ngươi thành cho bụi trước. Vù, một cỗ hỏa khí dày đặc từ trên người y khuyết tán ra xung quanh, trong nháy mắt ngắn ngủi đã hoàn toàn bao phủ chu vi mấy chục dặm. Tốc độ của y không ngờ chẳng kém Vạn Kiếm Quyết cường đại một chút nào. Mấy người bọn Trình Hảo Thiên trở tay không kịp, không ngờ lại không thể thoát khỏi vòng lửa dữ quái này. Quyển 5, Vô Đề chương 256, một trọi một gừ. Dư Uy Hoa gầm lên một tiếng tức giận, từ trên người hắn lập tức dâng lên khí tức cường đại. Một vòng sáng màu vàng đồng dạng từ trên người hắn khuyết tán ra, hơn nữa còn bao bọc mọi người vào trong. Vòng sáng màu vàng kim này có uy năng cường đại, sau khi xuất hiện, ngay cả không khí ở xung quanh cũng phát sinh ra ba động kịch liệt, lập tức đẩy sóng lửa ra khỏi vòng sáng màu vàng kim. Kim Cương Hộ Thể Thần Công. Hỏa Linh hừ lạnh một tiếng, tuy trên biểu hiện của y thì vẫn là vẻ khinh thường, nhưng trong lòng lại rất cảnh giác. Tên Kim Cương này tuy chỉ cửu giai, đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất mà trời cao ban cho y.

phiên giang đảo hải côn đã giơ lên cao, hung hăng đập vào một tên thạch ma nhân. Cầu Hinh Dư và Lâm Đình Tuyệt không do dự, bọn họ quát khẽ một tiếng cũng đồng thời lao lên. Trong nháy mắt ba vị nhân loại và ba thạch ma nhân bắt đầu lao vào, đánh giết lẫn nhau. Quyển 5, Vô Đề chương 257, Hỏa bạo. Hai đạo quang mang dùng tốc độ không gì sánh nổi, lao đi trong chiến trường thất xoáy. Trong hai đạo quang mang này đều phóng thích ra một loại lực lượng khiến người ta sợ hãi. Tất cả tu luyện giả cảm ứng được nó đều không hẹn mà cùng tránh xa. Căn bản không dám đối mặt với dạng cường giả cấp độ này. Kỳ thực cường giả thập giai ở nơi này tuy không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là tu luyện giả có tư chất thượng phẩm. Bọn họ tu luyện tới thập giai, nhưng một thân thực lực cũng tương đương với linh khí sư nhân loại thượng phẩm thất xoáy bình thường mà thôi. Có thể đạt tới thực lực của linh khí sư thượng phẩm bát xoáy của nhân tộc đã ít lại càng ít. Mà bất kể là Trịnh Hảo Thiên hay là tên hỏa linh đó, rõ ràng đều không phải là tu luyện giả bình thường có thể so sánh được. Từ khí tức khủng bố từ trên người họ thích phóng ra, khiến cho tuyệt đại đa số tu luyện giả phổ thông đều không rét mà run. Một khi cảm nhận được cỗ khí tức khủng bố này, những người này đều vội vàng né tránh, nào còn dám tiến lên chặn đường. Tốc độ của phù quang lược ảnh tuy nhanh, nhưng tốc độ của hỏa linh cũng không hề chậm. Chạy đúng nửa tiếng, tuy cự ly giữa hai bên không bị kéo giãn, nhưng cũng không có bất kỳ hiện tượng xích gần. Trình Hảo Thiên trong lòng do dự xem có nên hóa thân đại bằng điểu hoặc là sử dụng độn thiên đan để phi hành hay không. Có điều, vừa nghĩ tới tên đại địch cao thâm mạc chắc ở trước mặt, hắn lại đành vứt bỏ nguyện vọng bay lên trời. Bầu trời là lãnh địa của thiên cầm dị tộc. Dưới tình huống không muốn để bại lộ bằng điểu biến thân, hắn không nguyện ý vô duyên vô cớ đưa tới những địch nhân cường đại. Điểm này có thể thấy từ việc hỏa linh cũng bay sát đất chứ không bay lên trời cao. Ngay cả tên gia hỏa này cũng cực kỳ cố kỵ thiên cầm dị tộc ẩn trên tầng mây. Đột nhiên thân hình của hỏa linh ở phía trước hơi khựng lại rồi dừng hẳn. Trình Hảo Thiên hai mắt sáng lên cười dài, nói: các hạ cuối cùng cũng quyết định đánh một trận rồi ư? Tạp Phỉ Đặt lạnh lùng nhìn hắn, nói: thực lực của ngươi vượt quá suy đoán của ta, cho nên ta muốn đánh một trận công bằng với ngươi chứ không muốn để người khác chen vào. Trình Hảo Thiên cười nói: kỳ thực ngươi không cần phải vậy, mấy vị bằng hữu của ta tuyệt đối sẽ không ra tay tương trợ. Quanh người bốc lên hỏa diễm, Tạp Phỉ Đặt hơi lay động, nói: ta không tin lời hứa của đám nhân loại các ngươi. Cẩn thận nhé. Nói xong y lại há miệng phun ra hỏa diễm u lam như lúc trước. Trình Hảo Thiên trong lòng cảm thấy bực bội. Lực lượng của cỗ hỏa diễm này tựa hồ như không khác gì vừa rồi. Y vì sao còn muốn diễn lại? Có điều, đây là lần đầu tiên Trình Hảo Thiên giao thủ với sinh vật kiểu tinh linh, cho nên phải vô cùng cẩn thận. Búng tay về phía trước, bách vạn kiếm quang lại bay tới nghênh đón. Kiếm quang lăng lệ đó bùng lên quang mang chói mắt, mỗi một đạo lại giống như là một thanh linh khí, tỏa ra khí tức cường đại. Cuối cùng kiếm quang bay vụt tới, tiến vào trong hỏa diễm màu lam. Song đúng vào lúc này, sắc mặt của Trình Hảo Thiên lại đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn đã cảm ứng được kiếm quang của mình đã chạm phải thứ gì đó. Rầm, tiếng nổ rền rĩ vang lên trong hỏa diễm màu lam. Sóng trùng kích mạnh mẽ khuếch tán về bốn phương tám hướng, trong đó còn mang theo rất nhiều hỏa diễm màu lam. Bọn chúng chút xuống đầu Trình Hảo Thiên như phô thiên cách địa. Thân hình của Trình Hảo Thiên khẽ động, dưới chân giống như là bôi dầu trơn vậy, nhanh chóng trượt đi trên mặt đất. Xong, phạm vi của mưa lửa quả thật là quá lớn. Cho dù thân pháp của hắn có nhanh hơn nữa cũng không kịp hoàn toàn thoát khỏi nơi này. Lật tay một cái, trên tay Trình Hảo Thiên lập tức có thêm một cái thuấn bài. Mà cơ hồ như đồng thời, trên người hắn cũng thích phóng ra một vầng quang mang kỳ dị bao bọc lấy hắn. Vù, thuấn bài trong tay không lập tức đón gió bành trướng, bao bọc cả thân hình của hắn vào trong. Mưa lửa vô tận đó rơi lên trên thuấn bài, lập tức phát ra tiếng cháy xém xèo xèo. Chiếc thuấn bài này tuy lợi hại, nhưng mảng mưa lửa màu lam này càng cường đại hơn. không ngờ lại đốt ra từng cái lỗ lồi lõm không bằng phẳng ở bên trên thuẫn bài. Một tiếng kêu bi thương từ bên trong thuẫn bài vang lên, thứ hồ như có thứ gì đó đang phải chịu đựng sự đau đớn vô cùng. Chiếc thuẫn bài này là Hải Vương thuẫn mà Trịnh Hạo Thiên đoạt được từ trong tay ngư nhân, chính là một kiện bảo khí cường đại. Nhưng dưới sự xâm thực của đám mưa lửa này, vẫn phải chịu sự tổn hại nghiêm trọng. Ngay cả khí linh ở bên trên cũng bị hao tổn không nhẹ. Có điều bảo khí xấu sao cũng là bảo khí. Dưới sự phòng hộ của kiện chí bảo này, cuối cùng cũng giúp cho Trình Hạo Thiên tránh được sự xâm thực của hỏa diễm. Ha ha, cường giả của nhân loại, uy lực hỏa bảo của ta thế nào? Tạp Phỉ Đặc buông tiếng cười dài, thanh âm ở trong miệng mang theo vẻ chế nhạo không kiêng nể ai. Trình Hạo Thiên chậm rãi đặt thuẫn bài xuống, cẩn thận thu nó lại. Trong đoạn thời gian này, chiếc thuẫn bài này đã không thể dùng được nữa rồi. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt đã có chút phát xanh. Sự cường đại của hỏa linh vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Cũng không biết bên trong hỏa diễm màu u lam đó có thứ gì mà trong sát na tiếp xúc với kiếm quang lại phát sinh ra vụ nổ lớn như vậy. Uy lực của vụ nổ này có thể nói là trước giờ chưa từng có. Ngay cả bách vạn kiếm quang mà Trình Hạo Thiên thích phóng ra lúc đầu cũng bị tổn thai ba thành. Thò tay ra điểm nhẹ một cái, kiếm quang đang bay tứ tan lại một lần nữa ngưng tụ lại. Có điều hơn 70 vạn kiếm quang còn sót lại này tuy đào thoát, nhưng quang mang trên mỗi một đạo kiếm quang đều đã trở nên ảm đạm đi nhiều. Vừa nhìn đã biết là chúng đã chịu tổn thương không nhẹ. Từ sau khi Trình Hạo Thiên tu luyện kiếm quang hạc tâm có thành tựu, đây là lần đầu tiên gặp phải tổn hại nghiêm trọng như vậy. Tuy nói 30 vạn kiếm quang so với cả thập ước kiếm quang thì căn bản không tính là gì cả. Nhưng có thể một lần phá hủy nhiều như vậy đâu phải là chuyện dễ dàng. Hít sâu một hơi, Trình Hạo Thiên cao giọng nói: Hỏa linh nhất mạch quả nhiên là danh bất hư truyền. Có đi mà không có lại là phi lễ, ngươi cũng nhận của ta một kiếm. Hắn giẫm chân, trên người lập tức dâng lên kiếm quang dày đặc nhiều không đếm xuể. Những kiếm quang này vừa xuất hiện đã kết thành một kiếm hải mênh mông vô bờ vô bến, bao trùm hỏa linh và hắn vào trong. Hỏa linh không nén được mà cười lạnh, y há miệng ra, lại phun ra một đạo hỏa diễm màu u lam. Có điều hỏa diễm lần này không phải bay về phía trước, mà được phun thẳng lên phía trên. Sau đó là từ trên xuống dưới, rồi một lượt lên người y. Trong nhảy mắt, thân thể của hỏa linh này phát sinh thay đổi to lớn. Trên người y có thêm một tầng áo giáp màu lam không nhưng nhảy nhót. Hơn nữa bên ngoài khải giáp còn có thể nhìn thấy những thứ nho nhỏ giống như mụn cơm, hình dạng khác nhau. Tuy Trình Hạo Thiên không biết thứ này là gì, nhưng không biết vì sao, khi nhìn thấy những cái mụn cơm này, trong lòng hắn lại tự dưng nổi hàn khí, tựa hồ như vô cùng cố kỵ chúng. Sau đó, hắn lập tức nhớ tới vụ nổ lớn vừa rồi, cùng với mưa lửa khủng bố đố. Trong mắt lập tức có thêm mấy phần phòng bị. Tạp Phỉ Đặc nhìn kiếm quang đầy trời, thậm chí còn che lấp cả bầu trời, cười lạnh một tiếng, nói: Nhân loại, đây chính là thủ đoạn của ngươi ư? Vậy thì xem tuyệt nghệ của hỏa linh nhất tộc chúng ta đi. Y vươn tay ra búng một cái mụn cơm trên khải giáp lập tức bắn ra, bay về phía không trung. Trình Hạo Thiên trong lòng rúng động, vô số kiếm quang đó lập tức theo sự điều khiển bằng ý niệm của hắn mà lưu chuyển. Thập ước kiếm hải một khi được bố trí ra tuyệt đối sẽ là vô bờ vô bến, nhìn không thấy điểm cuối. Dưới sự phong tỏa của số lượng kiếm quang nhiều như vậy, chỉ sợ là một con ruồi cũng không thể bay ra được. Xong, trong lúc tâm niệm của Trình Hạo Thiên vừa động, những kiếm quang này lập tức bắt đầu xoay chuyển có quy luật. Không ngờ lại ở trong hư không vô tận lộ ra một cái thông đạo, để mặc cho cái thứ vật thể không rõ ràng to như nắm đấm bay ra ngoài kiếm trận. Không những như vậy, mấy trăm kiếm quang trong đó còn tự kích phát ra một đạo khí lưu, hình thành một kiếm trận cơ bản nhất, đơn giản nhất, cuốn hạt mụn cơm bay ra xa. Rầm! Ở đằng xa đột nhiên vang lên tiếng nổ ầm ĩ, ngay cả mặt đất cũng tựa hồ như lắc lư. Mà lúc này, những kiếm quang cuốn mụn cơm bay ra xa đã mất đi liên hệ với Trình Hạo Thiên. Không cần hỏi cũng biết bọn chúng đã bị một loại lực lượng nào đó đánh tan toàn bộ rồi. Sắc mặt của Trịnh Hảo Thiên khẽ biến, dần dần biến thành có chút khó coi. Hắn cuối cùng cũng hiểu những hạt mụn cơm ở trên người tạp phỉ đặt là cái gì. Nhưng thứ này một khi phát nổ, lực lượng phóng thích ra sẽ đạt tới tức không thể tưởng tượng. Mà nhìn số lượng mụn cơm ở trên người tạp phỉ đặc, ít nhất cũng có hơn ngàn cái. Một hỏa linh tê trên người mang hơn ngàn tạc đạn. Quả thực chính là một con quái thú cả người đầy gai nhọn. Khiến cho hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Ồ, thông minh đấy. Tạp phỉ đặc kinh ngạc khen một câu. Y vươn tay ra túm một cái. Lại từ trên người lấy xuống một mụn cơm. Búng ngón tay. Một quầng lửa cháy lên. Bao bọc lấy mụn cơm bay về phía kiếm trận của Trịnh Hảo Thiên. Sau khi kiến thức uy lực của mụn cơm này, Trịnh Hảo Thiên cũng không nguyện ý liều mạng với nó nữa. Kiếm hải dưới sự thao khống của hắn lập tức lưu động giống như cá bơi vậy. Bất kể là quầng lửa đó lao vào đâu đều không thể nào tiếp xúc với bất kỳ một kiếm quang nào. Tạp phỉ đặc hừ lạnh một tiếng, quầng lửa đó lập tức bay về phía mà Trịnh Hảo Thiên đang đứng. Trịnh Hảo Thiên mỉm cười, thân hình khẽ động, đã bay lên. Mà kiếm quang ở trên người ồ ảo ùa ra, chắn trước mặt hắn. Khi quầng lửa mà tạp phỉ đặc thao khống bay đến đây, những kiếm quang này ầm ầm tản ra. Mà Trịnh Hảo Thiên thì đã triệt để biến mất. Hắn cứ thể ẩn nấp trong kiếm trận, giống như là một giọt nơ u vinh quy quy o tị chảy vào trong biển lớn. Dù tìm thế nào cũng không thấy được. Tạp phỉ đặc do dự một lát, nói: ngươi cho rằng như vậy thì có thể tránh được ta sao? Quần lửa bọc mụn cơm đó đột nhiên bay lên trời. Khi bay tới khu vực tập trung nhiều kiếm quang nhất thì đột nhiên nổ tung. Rầm! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cơ hồ là muốn làm lỗ tai người ta ổ điếc. Trịnh Hảo Thiên thầm biết không ổn, hắn cố gắng điều khiển kiếm quang né tránh, nhưng đã muộn rồi. Trong nháy mắt ít nhất có 500 vạn kiếm quang bị cuốn vào trong vòng xoáy của vụ nổ. Những kiếm quang này có thể né được sự truy tung của quầng lửa. Nhưng trong vụ nổ có phạm vi lớn như thế này thì đành bất lực. Sau khi tất cả kiếm quang hơi rung lên, cuối cùng cũng không chịu nổi lực lượng trùng kích quá lớn. Từ đó mà trở nên tán loạn, hóa thành vô số điểm sáng rồi tiêu tán trong mảnh thiên địa này. Quyển 5, Vô Đề chương 258, Cự kiếm. Hừ một tiếng hừ lạnh mang theo vẻ tức giận từ trong mũi Trịnh Hảo Thiên vang lên. Trong ánh mắt của hắn đang nhìn về tên hỏa linh đã toát lên hàn ý lạnh thấu xương. 500 vạn kiếm quang. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm quang đều là kiếm quang hạch tâm chân chính mà hắn đã hao phí rất nhiều tâm huyết mới bồi dưỡng ra được. Nhưng dưới một đòn bạo liệt thuật của hỏa linh này, 500 vạn kiếm quang cứ thế mất sạch. Tuy Trịnh Hảo Thiên có số lượng kiếm quang khủng bố tới 10 ức, nhưng một lần đã mất đi 500 vạn, vẫn cảm thấy đau lòng không thôi. Đây đã là số lượng chiếm 1/200 rồi. Ha ha, tạp phỉ đã cười dài một tiếng. Bên trong tiếng cười đó tràn đầy vẻ đắc ý, hình thành sự đối lập với Trịnh Hảo Thiên lúc này. Nhân loại, bạo liệt thạch trên người ta chính là hỏa thạch từ sâu trong địa tâm ngưng kết mà thành. Lực lượng bên trong nó cường đại vô cùng, cho dù là cường giả linh thể cũng phải sợ hãi ba phần. Ngươi chỉ dựa vào kiếm quang không ngờ lại muốn đối kháng với ta, đúng là không biết lượng sức. Trịnh Hảo Thiên trong lòng khẽ động, ngón tay điểm nhẹ một cái, thiên vạn kiếm quang trên không trung lập tức bay xuống, từ các góc độ khác nhau bắn lên người tạp phỉ đặc. Những bảo liệt thạch này đã có lực lượng bảo tạc nổ cường đại như vậy, vậy thì tạp phỉ đặt lại bày nó ra ở bên trên hỏa diễm chiến giáp, thế há chẳng phải là thành cái đích cho ngoại nhân công kích ư? Một khi dẫn nổ hơn ngàn bạo liệt thạch này, vậy thì mặc kệ là thân thể của tạp phỉ đặt cường hoành như thế nào, cũng chỉ có nước hóa thành hư vô mà thôi. Song đối diện với thiên vạn kiếm quang khí thế chói lọi bay tới, tạp phỉ đặt lại không hề sợ hãi chút nào. Trên mặt y lộ ra vẻ chế nhạo, cười ha ha nhìn kiếm quang đang bước gần. Vù vù vù, kiếm quang vô cùng đâm lên hỏa diễm khải giáp của y.